1874, Cản Sơn Tiên. Cái kia hiện tại nên làm như thế nào đây? Lão thái gia nói rằng. Chuyện về sau liền giao cho chúng ta. Tiêu Dịch nói rằng. Chờ một chút, ngươi nói chúng ta, đây là ý gì? Lưu Húc chứng kiến Tiêu Dịch nhìn về phía hắn, cảnh giác nói. Đúng vậy, chúng ta. Tiêu Dịch cười híp mắt nói rằng, giống như một con hổ ly giống nhau. Ta cũng sẽ không phong thủy, sẽ không sàng hồ. Lưu Húc lắc đầu trực tiếp cự tuyệt. Lúc này đây không có ngươi, thật đúng là không được. Tiêu Dịch bất đắc dĩ nói. Vị này tiểu. Huynh đệ, xin mời ngươi làm phiền một phen a. Chúng ta Kim gia nhất định trùng điệp cảm tạ Lao Thái gia, cũng hướng Lưu Húc nói rằng. Nếu như không động thủ, trên đảo vạn người tính mệnh liền khó giữ được a. Tiêu Dịch hướng về phía Lưu Húc nói rằng. Cái này cùng người trên đảo có quan hệ gì, Tiêu sư phụ? Lao Thái gia nghe xong Tiêu Dịch lời nói, cả kinh nói. Bọn họ hưởng thụ nơi này phong thủy cách cục mang tới chỗ tốt, nếu như cái này phong thủy cách cục đổ nát, cái này phản phệ cũng liền phân tại bọn họ trên người. Tiêu Dịch thản nhiên nói. Tiểu. Huynh đệ, xin mời ngươi mau cứu cái này vạn người a. Lao Thái gia hướng về phía Lưu Húc khẩn cầu. Được rồi, Lưu Húc bất đắc dĩ gật đầu, hung tợn nhìn chòng chọc liếc mắt Tiêu Dịch. Tiêu Dịch cười cười, đối với hắn nói ra, chờ một chút cần máu của ngươi. Lưu Húc gật đầu, không nói gì. Bắt đầu đi, Tiêu Dịch con mắt trở nên nghiêm túc, khí chất cũng phát sinh biến hóa, không biết từ nơi đó xuất ra một cái roi. Cái này roi có hơn 10 tiết, cùng sở hữu dài 8 thước Cản Sơn Tiên. Lưu Húc con mắt co rụt lại, ngươi cũng bắt đầu nhận chân sao? Tiêu Dịch biểu tình nghiêm túc chấp nhất Cản Sơn Tiên, cánh tay hơi đang rung rung, cánh tay trong lúc huy động, Cản Sơn Tiên phi đạn, u hắc roi thân không ánh sáng tự sáng, một cái hư ảo phi long như ẩn như hiện, dương nhanh múa vớt. Ở Tiêu Dịch không ngừng huy động bên trong, chung quanh nhiệt độ không khí dường như biến cao rất nhiều, những đám mây trên trời cũng bắt đầu biến động. Đột nhiên Tiêu Dịch chợt một trận đại con mắt, Cản Sơn Tiên hung hăng quơ ra ngoài, đánh trên không trung, nhưng dường như nơi đó có đồ đạc, roi ra bị bắn trở về. Một cỗ tiêu tiếng vang lên, đây là Phượng Hoàng kêu to. Đột nhiên nghe một tiếng này thanh âm, người chung quanh trong mắt đều hiện lên kinh ngạc, vội vã tìm kiếm thanh âm từ nơi này truyền ra, nhưng thanh âm đã biến mất rồi, cũng không tìm được. Tiêu Dịch trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cầm lấy Cản Sơn Tiên lần nữa đánh. Thương thương lúc này đây thanh âm rất rõ ràng truyền ra, mọi người nhìn về phía Tiêu Dịch quất trống giống địa phương, trong mắt lóe lên bất khả tư nghị thần tình, thanh âm là từ nơi đó phát ra. Rồi thứ ba, Tiêu Dịch lạnh giọng nói rằng, nói xong, lại là một roi đánh tới. Thương thương trong thanh âm rõ ràng truyền đến thống khổ. Tiêu Dịch nghe được thanh âm, hoàn toàn bất vi sở động, ngược lại run tay một cái, trên tay nhu nhuyễn tiên tử trong nháy mắt trở nên kiên. Cứng, một bà hung hăng tả cắm gần đất mặt. Phốc, tựa như một cái cự đại khí cầu bị đâm phá giống nhau, phát sinh một tiếng vang thật lớn, chu vi đã ở một hồi lay động. Động đất mọi người thất kinh. Nô Húc, khoái tích một giọt máu đi vào. Tiêu Dịch nhanh chóng nói rằng, đã biết. Lưu Húc chợt lách người đến rồi bị đâm xuyên trước mặt của, trong tay đột nhiên xuất hiện hàn thiết dao găm, trong tay của mình cắt vỡ một cái miệng nhỏ, nhỏ một giọt huyết xuống phía dưới, vết thương trên tay cũng trong nháy mắt khép lại. Thân hình lóe lên, hắn ly khai nơi đó. Thương thương thanh âm này lại xuất hiện, trong thanh âm phảng phất có chút nghi hoặc, lại mang có vài phần hưng phấn cùng mừng rỡ. Rung động đột nhiên đình chỉ, chu vi lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một đạo hồng mang từ dưới đất nhanh chóng lên tới bầu trời, sau đó khuếch tán, để bầu trời ánh hồng một mảnh, tựa như chiều tà đến một dạng. Cái này, có giống hay không? Phượng Hoàng A, đột nhiên có một người nhìn lên trên trời nói rằng. Mọi người nghe được lời của hắn, lại lần nữa xem nhiều một lần, phát hiện cái này hồng mang khuếch tán hình dạng, thật vẫn cùng Phượng Hoàng rất giống. Thình lình, bầu trời một tiếng nổ vang, thanh âm khoa nở dê ca cờ hở, khiến người ta đinh thai nhức óc. Ở không có chút nào phòng bị tình huống bên dưới, rất nhiều người ở vang dội trong, cả người đều ngẩn ra, hầu như mất đi thính giác. Làm sao vậy? Mọi người thấy bầu trời, đột nhiên không biết từ nơi đó xuất hiện một đóa hắc vân, rất nhanh thì trải rộng toàn bộ bầu trời, trong đó ngân xà cuốn vũ, điên cuồng thôn phệ vắt nư tờ nồng đậm vừa dày vừa nặng hắc vân. Lao thái gia mau vào đi tránh mưa. Một cái con cháu Kim gia chỉ vào cách đó không xa một cái đỉnh nói rằng. Tốt. Mọi người chạy tới, mới vừa đi vào, liền mưa xuống như thác đổ. Cái này mưa rào tầm tã, dường như hồng thủy vỡ đê tựa như, vẫn cọ rửa cái này toàn bộ cổ gì mà. Thẳng đến hơn một giờ sau đó, mưa rơi mới chậm rãi tiêu tan ngừng lại. Chúng người đi ra, nhìn bầu trời, xanh thẳm bầu trời, lam được vô cùng thuần túy, thuần tịnh vô hạn. Mới vừa hồng mang cũng không thấy. Mọi người nhìn phía chu vi, đột nhiên phát hiện, cây cối chung quanh đều phát tán ra một loại bừng bừng sinh cơ, không giống mới vừa trầm muộn cảm giác. Lao thái gia, bất phụ sự mong đợi của mọi người. Tiêu Dịch vừa cười vừa nói. Ha ha ha, lão thái gia hiển nhiên hết sức cao hứng, cười không khép miệng, giơ ngón tay cái lên chỉ hướng Tiêu Dịch. Tiêu Dịch cùng Lưu Húc nhìn nhau cười, cái này vạn người mệnh coi như ôm lấy. Người nhà họ Kim cùng Lưu Húc một nhóm cười đi trở về từ đường, phía sau một đám phong thủy sư toàn bộ thất hồn lạc phách theo ở phía sau, phía trước chuyện đã xảy ra, để bọn họ căn bản là không có cách lý giải, nhãn thần phức tạp nhìn Tiêu Dịch. Dịch Thanh Nhã nhìn Tiêu Dịch bóng lưng, thầm nghĩ, ngươi quả nhiên đã vượt qua chúng ta. Làm Lưu Húc chứng kiến đại thụ thời điểm, Lưu Húc đột nhiên dừng bước, nhìn đại thụ đỉnh đầu. Làm sao vậy? Tiêu Dịch chứng kiến Lưu Húc dừng lại, nụ cười trên mặt cũng gặp mặt biến mất. Lão thái gia cũng hiển nhiên phát hiện không đúng, liền vội vàng hỏi, vị này tiểu ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu ca cũng ở một bên nhìn Lưu Húc. Người gây, phong thủy giải quyết rồi, vì sao cái này oán khí không chút nào giảm thiểu? Có ý tứ Tiêu Dịch cau mày nói rằng, toàn bộ trên đảo trống không oán khí đã biến mất rồi, thế nhưng từ đường còn có cái kia ngũ cây đại thụ, vẫn ở liên tục không ngừng toát ra hoàn khí. Lưu Húc nói rằng,